Chương 18. Tránh các cạm bẫy. Một nhà đầu tư chỉ cần làm một vài điều đúng đắn, miễn là đừng làm quá nhiều điều sai trái, theo Warren Buffett. Đối với tôi, cố gắng tránh thua lỗ quan trọng hơn là phấn đấu để được thành công lớn trong đầu tư. Thành công lớn thì đến một lúc nào đó rồi sẽ đạt được. Nhưng đôi khi, thất bại có thể làm bạn tê liệt. Việc tránh thua lỗ có thể được thực hiện thường xuyên và đáng tin cậy hơn, và với thiệt hại có thể vượt qua được. Đối với một danh mục đầu tư rủi ro, thì một biến động theo chiều hướng đi xuống có thể khiến bạn thoái chí mà bán hết với giá thấp. Một danh mục đầu tư chứa ít rủi ro có thể khiến bạn hoạt động kém hiệu quả trong thị trường tăng giá, nhưng không ai phá sản từ việc đó cả. Không phải ai cũng may mắn được như vậy. Để tránh thua lỗ, chúng ta cần hiểu và tránh các cạm bẫy gây ra thua lỗ. Trong chương này, tôi đưa ra một số vấn đề chính đã thảo luận trong các chương trước, với hy vọng làm sáng tỏ vấn đề dưới cùng một chủ đề sẽ giúp các nhà đầu tư trở nên cảnh giác hơn với các điểm gây ra rắc rối. Điểm khởi đầu đó là bao gồm việc nhận ra nhiều loại cạm bẫy vẫn còn tồn tại và học xem chúng trông như thế nào. Tôi nghĩ nguồn gốc của sai lầm chủ yếu là phân tích, trí tuệ hay tâm lý, cảm xúc. Sai lầm về mặt phân tích, trí tuệ thì không phức tạp. Chúng ta thu thập quá ít thông tin hoặc thông tin không chính xác. Hoặc có lẽ chúng ta áp dụng sai quy trình phân tích, tạo ra các sai sót trong tính toán, hoặc bỏ sót những điều mà đáng lẽ chúng ta phải thực hiện. Có quá nhiều sai lầm thuộc dạng này để liệt kê ra. Nhưng dù sao thì, cuốn sách này thiên về triết học và tư duy hơn là các quy trình phân tích. Tuy nhiên, một dạng sai lầm trong phân tích đó mà tôi muốn dành thời gian để bàn đến là thiếu khả năng tưởng tượng. Ý của tôi là, việc không thể tưởng tượng đầy đủ phạm vi của các kết quả có thể xảy ra, hoặc không hiểu thấu đáo các kết quả của những hiện tượng cực độ. Tôi sẽ bàn sâu về chủ đề này trong phần tiếp theo. Nhiều nguồn gốc sai lầm của tâm lý và cảm xúc đã được thảo luận trong các chương trước, đó là tham lam và sợ hãi, sẵn sàng bỏ qua thái độ ngờ vực và hoài nghi, cái tôi và đố kỵ, động lực theo đuổi lợi nhuận cao thông qua việc chấp nhận rủi ro và xu hướng đánh giá quá cao khả năng dự đoán của một người nào đó. Những điều này góp phần tạo nên bong bóng kinh tế mà hầu hết mọi người cùng nhảy vào, để chính xác là đâm đầu vào sai lầm. Cạm bẫy quan trọng khác chủ yếu là tâm lý học, nhưng đủ quan trọng để cấu thành hạng mục riêng, là thất bại trong việc nhận ra chu kỳ thị trường, cơn sốt cổ phiếu và hành động theo hướng ngược lại. Sự cực độ trong các chu kỳ và xu hướng không thường xuyên xảy ra, và do đó, chúng không phải là nguồn gốc của sai lầm thường thấy, nhưng chúng lại gây ra sai lầm lớn nhất. Sức mạnh của tâm lý bầy đàn buộc người ta phải tuân theo và đầu hàng là gần như không thể chống lại được, khiến cho việc chống lại chúng là sống còn đối với nhà đầu tư. Những điều này cũng đã được thảo luận ở những chương trước rồi. Thiếu khả năng tưởng tượng, tức là không có khả năng hiểu được toàn bộ chiều rộng về phạm vi của các kết quả từ trước, là điều đặc biệt thú vị và nó ảnh hưởng theo nhiều cách. Như tôi đã nói trước đó, đầu tư chỉ bao gồm việc đối phó với tương lai. Để đầu tư thì chúng ta phải có một quan điểm nhất định về tương lai. Nói chung, chúng ta không có nhiều lựa chọn nào khác ngoài việc giả định nó sẽ trông gần giống như quá khứ. Do đó, hiếm có người nào nói tỷ lệ P/E trung bình của chứng khoán Mỹ là 15 trong suốt 15 năm qua. Và tôi dự báo P/E trong những năm sắp tới sẽ là 10 hoặc 20. Vì thế mà hầu hết các nhà đầu tư suy từ quá khứ vào tương lai, và đặc biệt là quá khứ gần đây. Tại sao lại là quá khứ gần? Thứ nhất, nhiều hiện tượng tài chính quan trọng nối tiếp các chu kỳ dài. Nghĩa là các nhà đầu tư đã trải nghiệm một sự kiện cực độ, thường nghỉ hưu hoặc mất đột ngột trước lần tái diễn tiếp theo. Thứ hai, như nhà kinh tế học John Kenneth Galbraith nói, ký ức tài chính dường như là vô cùng ngắn ngủi. Nhà đầu tư thường mau chóng quên đi tất cả các sự kiện đã xảy ra trên thị trường để bắt đầu lạc quan, hưng phấn, gia tăng tỷ trọng và phớt lờ rủi ro. Và thứ ba, Bất kỳ cơ hội ghi nhớ các xu hướng nào đã bị xóa bỏ bởi những lời hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng mà chắc hẳn là một phần không thể tránh khỏi của những mốt đầu tư mới. Phần lớn thời gian thì tương lai quả thực là giống như quá khứ, nên ngoại suy như vậy cũng không gây hại gì. Nhưng ở các điểm ngoặt quan trọng là khi tương lai không còn giống như quá khứ nữa và phương pháp ngoại suy thất bại và một lượng lớn tiền bị mất đi hoặc không được sinh ra. Do đó, việc quay trở lại sự quan sát xúc tích của Brook Newburgh về sự khác biệt lớn giữa khả năng và kết quả là rất quan trọng. Những thứ được cho là không xảy ra thì lại xảy ra. Các kết quả ngắn hạn có thể phân kỳ khỏi xác suất dài hạn và các kết quả có thể xuất hiện dồn dập. Ví dụ như một cặp xúc xắc mặt sáu sẽ xuất hiện một lần trong mỗi 36 lần tung, nhưng chúng có thể xuất hiện trong 5 lần tung liên tiếp và không bao giờ xuất hiện trong 175 lần tung tiếp theo. Nhưng trong dài hạn thì chúng lại xuất hiện như bình thường. Quá dựa vào việc thứ gì đó sẽ xảy ra có thể giết chết bạn khi nó không xảy ra. Ngay cả khi bạn hiểu một cách đúng đắn dưới sự phân phối xác suất thì bạn không thể tin tưởng được những thứ đang xảy ra đúng như chúng được cho là xảy ra. Thành công trong các hành động đầu tư của bạn không nên phụ thuộc quá nhiều vào các kết quả thông thường. Thay vào đó, bạn phải tính đến các trường hợp ngoại lệ. Các nhà đầu tư tạo ra các khoản đầu tư vì họ kỳ vọng chúng hiệu quả và phân tích của họ sẽ tập trung vào các kịch bản có thể xảy ra. Nhưng họ không được ấn định kịch bản được cho là xảy ra để loại trừ các khả năng khác và gia tăng rủi ro. Và đòn bẩy nợ lớn đến mức mà các kết quả tiêu cực sẽ khiến họ thất bại thảm hại. Hầu hết các cuộc khủng hoảng tín dụng gần đây đã xảy ra vì thứ gì đó không đi đúng như mong đợi. Các cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra phần lớn là vì các sự kiện chưa từng thấy trước đây đã va chạm với rủi ro. Các cấu trúc có đòn bẩy không được thiết kế để chống lại khủng hoảng. Ví dụ, phái sinh thế chấp được thiết kế và đánh giá dựa trên giả định là không thể có sự sụt giảm giá nhà ở trên toàn quốc vì trước đó không bao giờ có chuyện đó, hoặc ít nhất là không phải trong kỷ nguyên thống kê hiện đại. Nhưng rồi, chúng ta đã có một cú sụt giảm mạnh khủng khiếp và những cấu trúc được xây dựng trên những giả định mà nó không thể xảy ra đã bị tàn phá. Ghi chú, phái sinh thế chấp là một hợp đồng cho vay có thế chấp được coi là một công cụ nợ, là một khoản cho vay được đảm bảo bằng một loại tài sản cụ thể, thông thường là bất động sản. Nếu người đi vay không thanh toán được các khoản vay theo hợp đồng, thì người cho vay được quyền nắm giữ tài sản thế chấp và bán đi để trang trải khoản cho vay. Bên cạnh đó, cần chú ý rằng giả định thứ gì đó không thể xảy ra lại tăng thêm khả năng khiến nó có thể xảy ra. Vì mọi người đều tin là điều đó không thể xảy ra, thì họ sẽ gia tăng hành vi rủi ro và do đó thay đổi môi trường đầu tư. Cách đây hơn 20 năm, cụm từ cho vay thế chấp có liên hệ chặt chẽ với từ bảo thủ. Người mua nhà đặt cọc 20 đến 30% giá mua. Các khoản thanh toán thế chấp được giới hạn dưới 25% thu nhập hàng tháng theo truyền thống. Nhà ở được định giá một cách cẩn thận. Thu nhập và tình hình tài chính của người đi vay phải được lập hồ sơ rõ ràng. Nhưng khi sự thèm muốn của chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp nở rộ trong thập kỷ vừa qua, một phần là vì các khoản thế chấp luôn được thực hiện một cách đáng tin cậy và họ đã đồng ý là các vụ vỡ nợ thế chấp không thể lan rộng ra toàn quốc. Các quy tắc truyền thống đều bị ném qua cửa sổ và hậu quả rõ ràng là không có gì bất ngờ cả. Điều đó làm tôi nhớ lại tình thế khó xử mà chúng ta phải xoay sở. Một nhà đầu tư nên dành bao nhiêu thời gian và vốn liếng để bảo vệ và chống lại các thảm họa khó xảy ra? Chúng ta có thể bảo đảm chống lại mọi kết quả nặng nề nhất, ví dụ như chống lại cả giảm phát và siêu lạm phát. Nhưng làm như vậy sẽ tốn kém và chi phí sẽ làm giảm lợi nhuận đầu tư khi sự bảo vệ đó hóa ra lại không cần thiết. Và hầu như phần lớn thời gian là như vậy. Bạn có thể đòi hỏi danh mục đầu tư của bạn sẽ hoạt động tốt nếu năm 2008 diễn ra một lần nữa. Nhưng sau đó, bạn sẽ nắm giữ toàn là trái phiếu kho bạc, tiền mặt và vàng. Đó có phải là một chiến lược khả thi không? Có lẽ là không. Vì vậy, quy tắc chung là tránh cạm bẫy nhưng phải có giới hạn. Đương nhiên là mỗi nhà đầu tư đều có giới hạn khác nhau. Có một khía cạnh quan trọng khác về việc thiếu khả năng tưởng tượng. Mọi người đều biết tài sản có lợi nhuận và rủi ro tiềm năng, và họ có thể đoán được. Nhưng ít người hiểu sự tương quan của tài sản. Làm thế nào mà một tài sản sẽ phản ứng với sự thay đổi của một tài sản khác, hay hai tài sản đó sẽ phản ứng tương tự với sự thay đổi của tài sản thứ ba? Hiểu và lường trước sức mạnh của sự tương quan, và do đó mà sự hạn chế của sự đa dạng hóa là một khía cạnh chính của việc kiểm soát rủi ro và quản lý danh mục đầu tư. Nhưng nó rất khó để thực hiện. Không lường trước một cách chính xác sự tương quan của hai hay nhiều tài sản trong một danh mục đầu tư là then chốt của sai lầm trong đầu tư. Các nhà đầu tư thường không hiểu rõ các mối đe dọa thông dụng trong danh mục đầu tư. Mọi người đều biết là nếu một cổ phiếu của một hãng sản xuất xe hơi giảm giá, thì các yếu tố chung có thể khiến tất cả các cổ phiếu tự động giảm giá đồng loạt. Rất ít người hiểu được sự liên kết đó có thể khiến tất cả các cổ phiếu của Mỹ giảm giá, hoặc tất cả cổ phiếu ở các nước phát triển, thậm chí toàn bộ cổ phiếu trên thế giới, toàn bộ cổ phiếu và trái phiếu. Vì thiếu khả năng tưởng tượng trong trường hợp đầu tiên là không lường trước được khả năng của sự cực hạn trong các sự kiện tương lai. Trường hợp thứ hai là không hiểu được hậu quả dây chuyền của các sự kiện cực hạn đó. Trong các vụ khủng hoảng tín dụng gần đây, một số người hay hoài nghi sẽ nghi ngờ là các khoản thế chấp dưới chuẩn sẽ vỡ nợ với số lượng lớn, nhưng không nhất thiết là sự phân nhánh sẽ lan rộng ra bên ngoài thị trường thế chấp. Rất ít người hình dung là thị trường thế chấp bị sụp đổ, nhưng ít ai đã lường trước được đó là kết quả của thương phiếu mại và các quỹ đầu tư chứng khoán của thị trường tiền tệ sẽ bị tổn hại. Hay Lehman Brothers, Bear Stearns và Merrill Lynch sẽ không còn tồn tại theo kiểu công ty độc lập nữa. Hay General Motors và Chrysler phải đệ đơn xin phá sản và nộp đơn yêu cầu giải cứu. Theo nhiều cách, sức mạnh tâm lý là một trong những nguồn gốc sai lầm thú vị nhất trong đầu tư. Tâm lý có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu. Khi tâm lý khiến các nhà đầu tư có một quan điểm cực đoan mà không thể cân bằng các quan điểm khác, những thế lực này có thể khiến giá cả tăng quá cao hoặc quá thấp. Đây là nguồn gốc của các bong bóng và các vụ sụp đổ. Các nhà đầu tư bị nguồn lực này gây hại như thế nào? 1. Không thể chống lại sự ảnh hưởng của tâm lý. 2. Vô tình tham gia vào thị trường đã bị bóp méo vì không thể chống lại ảnh hưởng tâm lý của người khác. 3. Không tận dụng lợi thế khi thị trường xuất hiện sự méo mó đó. Có phải tất cả những điều trên đều giống nhau không? Tôi không nghĩ như vậy. Hãy cùng mổ xẻ ba sai lầm này trong bối cảnh của một trong những thế lực tâm lý quỷ quyền nhất, đó là tham lam. Khi lòng tham trở nên quá độ, giá của chứng khoán có xu hướng tăng quá cao. Điều đó làm cho lợi nhuận tiềm năng thấp và rủi ro cao. Các tài sản được đề cập đại diện cho các sai lầm đang trực chờ để gây ra thua lỗ hoặc có thể bị lợi dụng. Sai lầm đầu tiên trong ba sai lầm được liệt kê là không thể chống lại sự ảnh hưởng tiêu cực, có nghĩa là không thể cưỡng lại lòng tham và mua vào. Nếu mong muốn kiếm tiền là nguyên nhân khiến bạn mua vào, ngay cả khi giá quá cao, với hy vọng là giá tài sản sẽ tiếp tục tăng hoặc chiến thuật của bạn sẽ tiếp tục hoạt động, thì bạn đang tự đào hố chôn chính mình. Nếu bạn mua vào khi giá đã vượt quá giá trị nội tại, thì bạn phải cực kỳ may mắn. Tài sản sẽ chuyển từ định giá quá cao đến chỗ mà thậm chí còn định giá cao hơn nữa. Như vậy thì bạn mới có lợi nhuận thay vì thua lỗ. Rõ ràng, giá đã tăng lên đến mức khả năng thua lỗ là cao hơn nhiều so với việc thu được lợi nhuận. Sai lầm thứ hai mà chúng ta có thể gọi là sai lầm lơ đễnh. Có thể bạn không bị lòng tham thúc đẩy. Ví dụ, quỹ hưu trí 401k của bạn có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách ổn định và thụ động thông qua một quỹ chỉ số. Tuy nhiên, cho dù chủ động tham gia hay thậm chí vô tình tham gia vào thị trường đã trở nên đắt đỏ vì người khác đang mua vào một cách vô kỷ luật, sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bạn. Mỗi ảnh hưởng tiêu cực và mỗi thị trường bất ổn đều đưa ra cách để hưởng lợi thay vì phạm lỗi. Do đó mà, dạng sai lầm thứ ba không bao gồm làm điều sai trái, nhưng thay vào đó là không làm điều đúng đắn. Các nhà đầu tư trung bình cực kỳ may mắn nếu họ có thể tránh được cạm bẫy, trong khi các nhà đầu tư tài giỏi tìm cách tận dụng cạm bẫy đó. Hầu hết các nhà đầu tư không muốn mua vào mà thậm chí là có lẽ nên bán ra khi lòng tham đã đẩy giá cổ phiếu lên quá cao. Nhưng các nhà đầu tư tài giỏi có thể bán khống để thu lợi nhuận khi giá giảm xuống. Phạm phải dạng sai lầm thứ ba là một dạng khác của lỗi sơ suất, một lỗi do thiếu sót như không bán khống cổ phiếu bị đẩy giá quá cao. Nhưng cũng có lẽ là dạng sai lầm mà hầu hết các nhà đầu tư phải sẵn sàng sống chung với nó. Như tôi đã lưu ý từ trước, trong số các cạm bẫy liên quan đến tâm lý sẵn sàng của các nhà đầu tư để chấp nhận các lý do mới lạ làm cơ sở cho các bong bóng và các vụ sụp đổ, thường là do niềm tin rằng lần này sẽ khác. Trong thị trường đang tăng giá, sự hoài nghi không thỏa đáng khiến điều này xảy ra thường xuyên khi các nhà đầu tư chấp nhận rằng 1. Một số phát minh mới sẽ thay đổi thế giới. 2. Các khuôn mẫu đã trở thành luật lệ trong quá khứ, giống như sự thăng trầm của chu kỳ kinh doanh, sẽ không còn xảy ra nữa. 3. Các luật lệ đã bị thay đổi, chẳng hạn như các tiêu chuẩn để xác định các công ty có đáng tin hay không và nợ của họ có đáng để giữ lại hay không. 4. Các tiêu chuẩn về giá trị truyền thống không còn liên quan nữa, bao gồm tỷ lệ P/E, chênh lệch lợi tức trái phiếu hay tỷ lệ vốn hóa của bất động sản. Do cách dao động của con lắc ở chương 9 mà các sai lầm này thường xảy ra đồng thời khi các nhà đầu tư trở nên quá tin tưởng và từ bỏ đòi hỏi phải đa nghi. Luôn luôn có một lý lẽ, hay có lẽ là giải thích tinh tế cho lý do tại sao một số kỳ quan thứ 8 của thế giới sẽ có lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, người giải thích thường quên không lưu ý là A. Hiện tượng mới sẽ đại diện cho sự chệch hướng khỏi lịch sử. B. Đòi hỏi mọi thứ phải đúng. C. Thay vào đó là nhiều thứ khác có thể xảy ra. D. Nhiều thứ trong số đó có thể là thảm họa. Bước thiết yếu đầu tiên trong việc tránh các cạm bẫy bao gồm để ý tới chúng. Sự kết hợp giữa lòng tham và lạc quan lặp đi lặp lại khiến mọi người theo đuổi các chiến lược với hy vọng sẽ tạo ra lợi nhuận cao với rủi ro thấp. Họ trả giá ngất ngưỡng cho các chứng khoán đang thịnh hành và nắm giữ sau khi chúng đã đạt đỉnh với hy vọng giá vẫn tiếp tục tăng. Sau đó, nhận thức muộn màng cho thấy mọi người đã sai. Sự kỳ vọng đó là phi thực tế và rủi ro đã bị phớt lờ. Nhưng, bài học về cạm bẫy thông qua kinh nghiệm đau đớn chỉ giúp ích một cách hạn chế. Mấu chốt là cố gắng dự đoán cạm bẫy đó. Để minh họa, tôi muốn trở lại các cuộc khủng hoảng tín dụng gần đây. Thị trường là một lớp học, là nơi mà các bài học được dạy mỗi ngày. Chìa khóa để thành công trong đầu tư nằm ở việc quan sát và học hỏi. Trong tháng 12 năm 2007, khi vấn đề về nợ dưới chuẩn đã tiến sâu và tiềm năng lan rộng ra thị trường khác đang trở nên rõ ràng hơn, tôi bắt đầu liệt kê các bài học mà tôi nghĩ là phải rút ra từ nó. Tính đến lúc tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này, thì tôi nhận ra rằng bài học này không chỉ là bài học về cuộc khủng hoảng gần nhất, mà còn là bài học chính cho mọi thời đại. Dù tôi đã đề cập vấn đề này ở nhiều nơi khác, tôi xin tóm lại bài học này như sau. Chúng ta học được gì từ một cuộc khủng hoảng, hay phải học được gì từ đó? 1. Có quá nhiều vốn khả dụng khiến tiền chảy vào đến không đúng chỗ. Khi vốn khan hiếm và có nhu cầu cao, thì các nhà đầu tư phải đối mặt với việc phân bổ vốn sao cho vốn được sử dụng tốt nhất, và họ phải đưa ra các quyết định với sự kiên nhẫn và kỷ luật của họ. Nhưng khi có quá nhiều vốn mà lại có quá ít ý tưởng, thì các khoản đầu tư không xứng đáng được thực hiện lại được rót vốn. 2. Khi vốn đến nơi mà nó không nên đến, những thứ tồi tệ sẽ xảy ra. Vào thời điểm thị trường vốn khan hiếm, thì người đi vay đủ tiêu chuẩn sẽ quay lưng đi. Nhưng khi tiền ở mọi nơi, thì người đi vay không đủ tiêu chuẩn lại được người cho vay dâng tiền tận miệng. Hậu quả không thể tránh khỏi là phạm pháp, phá sản và thua lỗ. 3. Khi thừa vốn, thì các nhà đầu tư cạnh tranh cơ hội bằng cách chấp nhận lợi nhuận thấp và biên sai số ít ỏi. Khi mọi người muốn mua một thứ gì, đối thủ cạnh tranh sẽ tiến hành đấu giá mà trong đó họ ra giá mỗi lúc một cao. Khi bạn nghĩ kỹ, ra giá quá cao cho một thứ gì đó giống như là lời nói rằng bạn sẽ nhận ít tiền hơn. Do đó thì, việc đấu giá cho các khoản đầu tư có thể được xem là một tuyên bố cho việc các nhà đầu tư yêu cầu lợi nhuận thấp đến mức nào và bao nhiêu rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. 4. Không quan tâm tới việc rủi ro lan rộng, đồng nghĩa với việc rủi ro càng lớn. 4 cụm từ như sau. Không có gì phải lo cả. Không có giá nào là quá cao. Sẽ luôn có ai đó trả giá cao hơn để mua nó từ tôi. Nếu tôi không nhanh chân thì người khác sẽ mua mất. Các tuyên bố như thế này chỉ ra rằng rủi ro đã bị xem thường. Phiên bản của chu kỳ này cho mọi người nghĩ là vì họ đã mua các công ty tốt hơn hay tài trợ tài chính nhiều hơn các khoản nợ cho những người vay thân thiện. Các giao dịch mua cổ phần công ty có thể hỗ trợ lượng đòn bẩy càng ngày càng lớn. Đây là nguyên nhân mà họ phớt lờ rủi ro của sự phát triển không thuận lợi và nguy hiểm gắn liền với cấu trúc vốn có dùng đòn bẩy. 5. Không nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ dẫn đến thua lỗ trong đầu tư. Cách phòng thủ tốt nhất để chống thua lỗ là phân tích kỹ lưỡng, thấu đáo và chú trọng vào điều mà Warren Buffett gọi là biên sai số. Nhưng trong thị trường tăng nóng thì mọi người lo lắng về việc bỏ lỡ chứ không hề lo về việc mất tiền. Và những phân tích hoài nghi tốn thời gian là việc của mấy người cổ hủ. 6. Trong thời kỳ hưng phấn, vốn được dành cho các khoản đầu tư sáng tạo và nhiều trong số đó không vượt qua được bài kiểm tra của thời gian. Các nhà đầu tư lạc quan tập trung vào những điều có thể hiệu quả, chứ không phải là những điều có thể thất bại. Sự háo hức bao trùm sự thận trọng là nguyên nhân mọi người chấp nhận các sản phẩm đầu tư mới mà họ không hiểu. Sau này, họ lại tự hỏi mình tại sao mình từng nghĩ như thế. 7. Những đường đứt gãy ẩn xuyên qua danh mục đầu tư có thể khiến giá của những tài sản dường như không liên quan di chuyển song song. Người ta dễ dàng đánh giá lợi nhuận và rủi ro của một khoản đầu tư hơn là tìm hiểu cách nó chuyển động tương quan như thế nào so với các khoản đầu tư khác. Sự tương quan thường bị đánh giá thấp, đặc biệt là mức độ gia tăng trong các cuộc khủng hoảng. Một danh mục đầu tư có vẻ được đa dạng hóa qua lớp tài sản, ngành công nghiệp và địa lý. Nhưng trong thời gian khó khăn, các yếu tố không cơ bản như co-margin, thị trường bị đóng băng và sự lo ngại rủi ro gia tăng có thể chiếm ưu thế, gây ảnh hưởng đến mọi thứ một cách tương tự. 8. Các yếu tố tâm lý và kỹ thuật có thể che khuất các quy tắc cơ bản. Trong dài hạn, việc tạo ra và phát huy giá trị được thúc đẩy bởi các quy tắc cơ bản như xu hướng kinh doanh, thu nhập doanh nghiệp, nhu cầu đối với sản phẩm và sự khéo léo trong quản lý. Nhưng trong ngắn hạn thì thị trường lại phản ứng nhanh chóng với tâm lý nhà đầu tư và các yếu tố kỹ thuật đó ảnh hưởng tới cung và cầu của tài sản. Trong thực tế, tôi nghĩ sự tự tin quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác trong ngắn hạn. Bất cứ thứ gì có thể xảy ra, vừa không thể dự báo và vừa phi lý. 9. Thị trường thay đổi, các mẫu hình bị vô hiệu hóa. Báo cáo về khó khăn của các quỹ định lượng, mà trọng tâm là sự thất bại của mô hình máy tính và các giả định làm nền tảng cho mô hình đó. Các máy tính vận hành các danh mục chủ yếu từ các mô hình đã được chứng minh là có hiệu quả trong quá khứ. Máy tính không thể dự đoán sự thay đổi cho các mô hình này. Nó không thể dự đoán các thời kỳ khác thường. Và do đó, mà nói chung là máy tính đánh giá quá cao độ tin cậy của các quy tắc trong quá khứ. 10. Đòn bẩy phóng đại kết quả nhưng không gia tăng giá trị. Đúng là rất hợp lý khi sử dụng đòn bẩy để gia tăng khoản đầu tư của bạn vào các tài sản mang giá hời, mang lại lợi nhuận hứa hẹn cao hoặc có khoản bù rủi ro hào phóng. Nhưng sẽ rất nguy hiểm khi dùng đòn bẩy để mua lại tài sản mang lợi nhuận thấp hay chênh lệch rủi ro eo hẹp. Hay, nói cách khác là tài sản được định giá đúng hoặc quá đắt đỏ. Sẽ là rất vô lý khi dùng đòn bẩy để cố biến lợi nhuận không cân xứng thành lợi nhuận có cân xứng. 11. Điều chỉnh quá mức. Khi tâm lý nhà đầu tư quá lạc quan và thị trường được định giá quá tuyệt hảo, dựa trên giả định là mọi thứ sẽ luôn luôn tốt. Kịch bản này được thiết lập để hủy diệt vốn đầu tư. Điều đó có thể xảy ra do giả định của các nhà đầu tư quá lạc quan, vì xảy ra các sự kiện tiêu cực hoặc vì đơn giản là giá quá cao sẽ tự sụp đổ vì chính sức nặng của nó. 11 bài học này có thể rút gọn thành một. Hãy cảnh giác với những gì đang xảy ra xung quanh bạn và để ý tới sự cân bằng cung cầu đối với khoản vốn có thể đầu tư và sự háo hức muốn sử dụng chúng. Chúng ta biết cái cảm giác có quá ít vốn ở trong thị trường và sự do dự để từ bỏ nó. Các khoản đầu tư xứng đáng có thể phải cầu xin vốn và việc kinh doanh có thể chậm lại trong toàn bộ nền kinh tế. Điều đó được gọi là khủng hoảng tín dụng. Nhưng điều ngược lại xứng đáng được nhận sự chú ý tương tự. Không có một thuật ngữ chính thức nào dành cho nó. Vì vậy, có thể gọi là Quá nhiều tiền, săn đuổi quá ít ý tưởng. Dù có gọi là gì đi nữa, việc thừa vốn đi kèm với sự thiếu thận trọng như chúng ta đã thấy trong năm 2004 đến 2007, với các tác động nguy hại của nó, có thể gây ra nguy hiểm cho sức khỏe đầu tư của bạn và bạn phải nhận ra để ứng phó với nó. Khủng hoảng tín dụng toàn cầu đã cung cấp cơ hội học hỏi tuyệt vời vì nó kèm theo nhiều sai lầm chết người và đã đưa ra các bài học đã được liệt kê trong bản ghi nhớ tháng 12 năm 2007 của tôi. Các cạm bẫy đã khắp mọi nơi. Các nhà đầu tư không hề lo lắng, thậm chí còn háo hức trong những năm trước đó. Mọi người tin tưởng rủi ro đã bị loại bỏ và do đó chỉ còn lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội và không đuổi kịp mọi người, chứ không lo lắng về việc mất tiền. Rủi ro, những phát minh trong đầu tư chưa được kiểm chứng, đã được chấp nhận dựa trên các giả định hời hợt, ảnh hưởng quá mức phù hợp với các mẫu hình không rõ ràng và các hộp đen, các kỹ sư tài chính, các chuyên gia định lượng và các hồ sơ hiệu suất được biên soạn qua các thời kỳ tốt đẹp. Đòn bẩy đã được đẩy lên tột đỉnh. Hầu như không ai biết chính xác hậu quả như thế nào, nhưng có thể có khả năng là chúng ta đang trên đường chuốc lấy sự thất bại. Mặc dù các cạm bẫy cụ thể có thể không dễ nhận biết và tránh né, đây là thời điểm hoàn hảo để nhận ra là còn nhiều cạm bẫy đang ẩn mình và do đó cần chấp nhận trạng thái phòng thủ. Không làm được như vậy là sai lầm lớn nhất trong các cuộc khủng hoảng. Nhà đầu tư có thể làm gì trước những cạm bẫy đó? Câu trả lời nằm ở 1. Ghi chép lại hành vi vô tư, thiếu thận trọng của người khác. 2. Chuẩn bị tâm lý cho sự suy thoái. 3. Bán tài sản, hoặc ít nhất là bán tài sản rủi ro cao. 4. Hạn chế dùng đòn bẩy. 5. Tăng tiền mặt và trả lại tiền mặt cho khách hàng nếu bạn đã đầu tư giúp họ. 6. Hướng danh mục đầu tư về hướng gia tăng phòng thủ. Bất kỳ điều gì trong các điều trên chắc chắn giúp ích cho các nhà đầu tư, cho dù hầu hết không có điều nào được thực hiện tốt trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Nó đã có thể là kết quả của một sự thận trọng để giảm thiểu thua lỗ hơn người khác và giảm thiểu đau đớn. Trong khi, gần như không thể tránh được sự suy giảm hoàn toàn. Hiệu suất vượt trội tương đối trong hình thức thua lỗ ít hơn là đủ để bạn làm tốt hơn trong sự suy giảm và tận dụng lợi thế của sự hồi phục. Khủng hoảng đầy rẫy các cạm bẫy tiềm tàng. Thứ nhất là không thể chống đỡ và thua lỗ. Sau đó là chui vào cái vỏ của mình và để vượt mất các cơ hội. Trong các thời kỳ tương đối không có thua lỗ, mọi người có xu hướng nghĩ rủi ro có tính biến động và bắt đầu tin rằng họ có thể chung sống với nó. Nếu điều đó là sự thật, họ sẽ trải qua các đợt sụt giảm. Từ đó, có thể đầu tư nhiều hơn tại mức giá thấp. Do vậy, tận hưởng được giai đoạn phục hồi và có thành tích vượt trội so với đám đông trong dài hạn. Nhưng, nếu khả năng sống với biến động và duy trì độ bình tĩnh của một người bị đánh giá quá cao, và thường là như vậy, sai lầm có xu hướng lộ diện khi thị trường đang thấp cùng cực. Mất đi niềm tin và quyết tâm có thể khiến nhà đầu tư bán ở đáy, biến chuyển động sụt giảm trở thành thua lỗ chính thức và ngăn không cho họ tham gia vào đợt phục hồi tiếp theo ở vị thế tiềm năng. Đây là sai lầm lớn nhất trong quá trình đầu tư, là khía cạnh tiêu cực của hành vi chạy theo chu kỳ, bởi vì nó là vĩnh viễn và thường ảnh hưởng rất lớn đến danh mục đầu tư. Trong khi, hành vi đi ngược chu kỳ là yếu tố chính yếu để tránh khỏi ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng gần đây. Hành vi chạy theo chu kỳ chứa cạm bẫy tiềm tàng nặng nề nhất. Các nhà đầu tư mà duy trì vị thế mua của mình hoặc mua thêm vào khi thị trường tăng là những người thiếu chuẩn bị nhất cho giai đoạn phá vỡ và phục hồi sau đó. 1. Các đợt sụt giảm có tác động tâm lý tối đa. 2. Các cuộc gọi ký quỹ và thu giữ tài sản đảm bảo giết chết các công cụ đầu tư dùng đòn bẩy. 3. Việc nắm giữ những khoản đầu tư rắc rối đòi hỏi các nhà quản lý phải gỡ rối. 4. Như thường lệ, việc mất niềm tin đã ngăn nhiều người làm điều đúng đắn trong đúng thời điểm. Đúng là bạn không thể sống với hiệu suất tương đối. Bản chất con người khiến các nhà đầu tư phòng thủ và các khách hàng ít bị ảnh hưởng của họ tìm được sự an ủi trong thị trường giảm điểm khi họ thua lỗ ít hơn những người khác. Điều này có hai tác động quan trọng. Thứ nhất, nó cho phép họ duy trì sự trầm tĩnh và chống lại áp lực tâm lý thường khiến mọi người bán ra với giá thấp. Thứ hai là khi họ có tâm trạng tốt hơn và điều kiện tài chính tốt hơn thì họ có nhiều khả năng kiếm lợi từ cuộc khủng hoảng bằng cách mua với giá thấp. Do đó mà nhìn chung là họ làm tốt hơn trong khi phục hồi. Chắc chắn Đây là điều đã xảy ra trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt là thị trường tín dụng hứng chịu cú đấm nặng nề vào năm 2007-2008 vì họ tập trung nhiều vào sự đổi mới, chấp nhận rủi ro và dùng đòn bẩy. Theo đó, họ thu lợi trong năm 2009 tốt nhất trong lịch sử của họ. Sống sót trước sự suy giảm và mua vào ở mức giá thấp là công thức tuyệt vời để thành công, đặc biệt là thành công tương đối. Nhưng trước tiên là phải tránh các cạm bẫy. Công thức cho sai lầm rất đơn giản, nhưng cách mà sai lầm xuất hiện thì muôn hình vạn trạng mà không sao kể xiết. Dưới đây là các thành phần thường thấy. 1. Lỗi dữ liệu hoặc lỗi tính toán trong quy trình phân tích dẫn tới định giá không chính xác. 2. Tất cả các trường hợp có thể xảy ra hay hậu quả của chúng bị xem nhẹ. 3. Tham lam, sợ hãi, ghen tị, cái tôi, gạt bỏ nghi ngờ, sự tuân thủ hoặc đầu hàng, hay sự kết hợp của các điều trên đến mức cực hạn. 4. Kết quả là việc chấp nhận rủi ro hoặc né tránh rủi ro trở nên quá mức. 5. Giá cả phân kỳ đáng kể khỏi giá trị. 6. Các nhà đầu tư không để ý tới sự phân kỳ này và có lẽ vì thế góp phần gia tăng sự phân kỳ đó. Lý tưởng nhất là các nhà tư duy cấp độ 2 khôn ngoan và thận trọng, lưu ý đến sai lầm về mặt phân tích cũng như thất bại của các nhà đầu tư khác để phản ứng một cách thích hợp. Họ phát hiện các tài sản bị đánh giá quá cao hoặc quá thấp trong bối cảnh thị trường quá nóng hoặc quá lạnh. Họ thiết lập kế hoạch để tránh những sai sót mà những người khác đang mắc phải và hy vọng tận dụng được chúng. Kết quả cuối cùng của sai lầm trong đầu tư đơn giản là giá cả khác với giá trị nội tại. Nhưng để tìm ra và hành động dựa theo giá trị nội tại lại không hề đơn giản. Thứ hấp dẫn và thách thức đó là sai sót luôn vây quanh. Đôi khi giá cả quá cao và đôi khi lại quá thấp. Đôi khi giá cả tách biệt khỏi giá trị, ảnh hưởng đến chứng khoán đơn lẻ hoặc đôi khi ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Đôi khi nó ảnh hưởng đến thị trường này và đôi khi ảnh hưởng đến thị trường khác. Đôi khi sai lầm nằm ở việc làm điều gì đó và đôi khi không làm điều gì đó. Đôi khi lạc quan và đôi khi bi quan. Tất nhiên là theo định nghĩa thì hầu hết mọi người đều cùng mắc sai lầm. Vì không có sự nhất trí của họ thì nó không thể tồn tại. Hành động theo hướng ngược lại đòi hỏi phải chấp nhận vị thế đi ngược trào lưu, đơn độc và cảm giác không đúng mà nó có thể mang lại trong thời gian dài. Với phần còn lại được thảo luận trong cuốn sách này, tránh các cạm bẫy, xác định và hành động dựa theo sai lầm không dễ bị ảnh hưởng tới các quy tắc, thuật toán và lộ trình. Điều mà tôi muốn thôi thúc là nhận thức, tính linh hoạt, khả năng thích ứng và một tư duy tập trung vào việc nhận tín hiệu từ môi trường đầu tư. Một cách để cải thiện kết quả đầu tư mà chúng tôi cố áp dụng vào Oak Tree đó là nghĩ về điều sai lầm của ngày hôm nay có thể xảy ra là gì và cố gắng tránh xa nó. Có nhiều thời điểm trong đầu tư mà sai lầm có thể bao gồm: 1. Không mua vào. 2. Không mua đủ. 3. Không ra giá cao hơn trong cuộc đấu giá. 4. Giữ quá nhiều tiền mặt. 5. Không dùng đủ đòn bẩy. 6. Không chấp nhận đủ rủi ro. Tôi không nghĩ điều đó mô tả năm 2004. Tôi chưa nghe thấy ai chờ đợi phẫu thuật tim mà lại phàn nàn rằng tôi ước rằng mình ở phòng chờ nhiều hơn. Tương tự như vậy thì tôi không nghĩ bất cứ ai trong vài năm tới sẽ nhìn lại và nói tôi ước tôi đầu tư nhiều hơn trong năm 2004. Thay vào đó thì tôi nghĩ sai lầm trong năm nay sẽ là: 1. Mua vào quá nhiều. 2. Mua vào một cách quá liều lĩnh. 3. Ra giá lỗ nhiều lần. 4. Dùng quá nhiều đòn bẩy. 5. Chấp nhận quá nhiều rủi ro trong việc theo đuổi siêu lợi nhuận. Có những lần mà các sai lầm trong đầu tư bị bỏ sót. Những thứ mà bạn lẽ ra phải làm thì lại không làm. Những thứ lẽ ra bạn không nên làm thì lại làm. Sẽ có lúc cần bảo hiểm. Tôi nghĩ đây là lúc phải thận trọng. Ghi chú ngày 27 tháng 10 năm 2004. Cuối cùng, điều quan trọng là phải nhớ rằng ngoài những lần mắc sai lầm do vi phạm, ví dụ như mua vào, và những lần bỏ sót như không mua vào, thì có những lần chẳng có sai lầm nào rõ ràng cả. Khi tâm lý nhà đầu tư cân bằng, sợ hãi và lòng tham cân bằng, thì giá cả của tài sản dường như khá hợp lý so với giá trị. Trong trường hợp này, có thể không có hành động thuyết phục nào và quan trọng là phải biết điều đó. Khi không có gì đặc biệt khôn ngoan để làm, thì cạm bẫy tiềm tàng nằm ở việc chú trọng vào sự khôn ngoan đó.